Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, trang 75, tiếng bước chân đi xa. Tiến sĩ Kỳ đóng cửa lại, năm nay là Lục phu nhân vì vườn địa đàng công tác thứ 35 năm. Hắn, ánh mắt tựa hồ thẫn thờ, nàng thật là một vị vĩ đại nữ tính, người như thế nào bất hòa nàng nhiều lời hai câu lời nói. Lục Phong ánh mắt nhìn kia phiến nhắm chặt màu bạc đại môn. Chúng ta thật lâu không có gặp qua, kia càng hẳn là cùng nàng nhiều lời nói mấy câu mới đúng. Chẳng lẽ mấy năm nay ở thẩm phán đình công tác đã làm ngươi máu lạnh vô tình tới rồi tình trạng này? Sao? Tiến sĩ Kỷ nói, nhớ rõ ta khi còn nhỏ còn giúp ngươi lộng rối loạn tầng 20 theo dõi. Làm ngươi có thể thường xuyên chạy tới thấy nàng phu nhân cho ta đường ăn rất ngon, tiến sĩ Kỳ. Lục Phong nhàn nhạt nói, ít lấy lời nói đối với ngươi không có chỗ hỏng, tiến sĩ Kỳ nhún vai, 3 giây đồng hồ sau. Hắn lại đột nhiên nói, ta khi đó làm được thật là thiên y vô phùng. Ngươi nói, nhiều năm như vậy đi qua, theo dõi sửa được rồi không? Lục Phong nhìn Lily. Có nhìn về phía chính nhìn Lily An Chiết, nói, xem ra không có, Lily đã ghé vào pha lê trên tường, nàng đôi mắt nhìn phía pha lê mặt sau ông. Trạng dị chủng, luôn là vô thần đồng tử phá lệ xuất hiện một loại nhìn thấy mới mẻ sự vật vui mừng. Đây là ông mật sao? Kia chỉ hôi ông ghé vào pha lê trên vách tường, cùng nàng tương đối, nó động tác rốt cuộc có ngắn ngủi yên lặng. Nhưng mà một lát sau lại lâm vào thống khổ run rẩy chung, nó thoạt nhìn rất đau. Lily nhìn về phía, An Chết, nàng hiển nhiên nhận ra hắn. Hỏi hắn, là ngươi muốn ta lại đây xem ong mật sao? An Chết thấp giọng nói, nó là Tư Nam, Lily ngẩn người. Coi như An Chết cho rằng nàng muốn lộ ra bi thương thần sắc khi. Nàng lại đột nhiên nở nụ cười, Tư Nam. Nàng cách pha lê tường, đối kia chỉ hôi ong nói, người sẽ bay, nàng trong mắt không có sợ hãi, không có xa lạ, nàng không có gặp qua quái vật giết người cảnh tượng, cũng không có tiếp thu quá rời xa dị chủng báo cho. Ong cùng người ở hai tử trong mắt không có gì bất đồng, nàng thậm chí không có bởi vì Tư Nam đột nhiên biến thành một con ong mà cảm thấy kinh ngạc đại khái là bởi vì. Ở ấu tuổi trong mắt, toàn bộ thế giới chính là như vậy thay đổi thất thường, lại rối loạn, tiến sĩ nhìn dụng cụ. Nhưng là vừa rồi có 3 giây đồng hồ, nó sóng điện và tiếp cận nhân loại, tiến sĩ Kỳ vỗ vỗ Lily bả vai. Lily, giúp chúng ta một cái vội, Lily, gấp cái gì? Tư Nam ý thức đang ở cùng ong mật ý thức chiến đấu. Có lẽ ngươi có thể giúp hắn tỉnh táo lại. Ngươi có thể vẫn luôn bồi hắn nói chuyện sao? Có thể, Lily nói. Có thể đem ta cũng biến thành ong mật sao? Nếu ngươi cũng biến thành ong mật, vườn địa đàng sẽ bắn chết ta. Tiến sĩ nói, nếu ngươi có thể cùng hắn giao lưu liền càng tốt. Chúng ta phải biết hắn rốt cuộc là như thế nào bị cảm nhiễm. Cái kia cảm nhiễm nguyên liền ở vườn địa đàng, nhưng đến nay không có bị tìm được. Chỉ có mau chóng tìm được nó mới có thể bảo đảm chủ thành an toàn. Hảo, Lily bắt tay dán ở pha lê trên tường. Vậy các ngươi cho ta thù lao sao? Tiến sĩ Kỷ ôn thanh nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta không nghĩ đãi ở tầng 20. Lily đem gương mặt dán ở pha lê thượng. Các ngươi có thể cứu ta ra tới sao? Xin lỗi, tiến sĩ nói. Này vượt qua ta năng lực phạm vi, hảo đi, ta đoán được, Lily một lần nữa xem hồi kia chỉ hôi ong, ta sẽ nỗ lực, nàng xác thật tiến hành rồi suốt một cái buổi chiều nỗ lực. Nhưng Tư Nam chẳng huống khi tốt khi xấu, gần có mấy lần cấp ra bình thường phản hồi, nhưng căn cứ tiến sĩ Kỷ cách nói, tình huống so với phía trước khá hơn nhiều. Hắn quyết định ngày mai tiếp tục mời Lily lại đây, mà tiến sĩ có khác cái khác bận rộn nghiên cứu. Nhiệm vụ, Lily lại không yêu cùng những người khác giao lưu, cho nên ở mấy ngày kế tiếp, An Triết cũng muốn ở Hải Đăng bồi Lily cùng Tư Nam câu thông, buổi tối 7 giờ. Lily là một cái hài tử thể lực cùng tinh lực đã hao hết. Nàng bị đưa về vườn địa đàng, An Triết cũng có thể tan tầm, giữa trưa ở trên xe ngủ. Bị Lục Phong hung một lần này hắn hấp thụ giáo huấn, thanh tỉnh mà vượt qua toàn bộ hành trình, thanh tỉnh mà xuống xe, thanh tỉnh mà cùng Lục Phong đi nhờ cùng chiếc thang máy tới 37 tầng, đồng dạng. Hắn cũng thanh tỉnh mà đối diện chính mình cửa phòng, nhắm chặt cửa phòng, 1 giây, 2 giây, 3 giây, thẳng đến Lục Phong hơi hơi mang cười tiếng nói ở hắn phía sau vang lên. Như thế nào không đi vào? An Triết hít sâu một hơi, tối hôm qua tùy tiện chui vào ống dẫn là hắn đời này đã làm nhất sai lầm. Hai cái quyết định chi nhất. Một cái khác quyết định là hai nguyệt 14 ngày buổi tối đi kia phiến có phong cánh đồng bát ngát lăn. Lộn, hắn thực hối hận, thượng giáo đương nhiên minh bạch hắn sở gặp phải khốn cảnh. Hắn nhàn nhạt nói, chủ thành văn phòng thành phố có thể bổ làm ID tạp. Khi trường 3 ngày, chính mình tìm chỗ ở, nói xong, hắn thong dong mà xoát khai chính mình cửa phòng, đi vào. Cũng làm bộ đóng cửa, liền thấy đối diện An Triết xoay người nhìn hắn. Mày nhíu lại, nhẹ nhàng gắn hạ môi, một bộ rối rắm bộ dáng, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, nhưng Lục Phong không nói gì. Chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, thời gian lẳng lặng qua đi, liền thấy An Triết thế nhưng xoay người ấn nút. Thang máy, kia ta đi tìm chơ lần đi. Chương 39 thượng giáo phòng là một cái phảng phất không có. Người chủ quá phòng, cùng hắn bên ngoài thành sở phòng thủ thành phố kia gian phòng nghỉ cơ hồ giống nhau như đúc, đến. Nội An Triết vì cái gì đã biết thượng giáo phòng bộ dáng? Là bởi vì đương cửa thang máy mở ra kia một khắc. Hắn cảm thấy chung quanh quá mức lạnh lẽo, lại vừa chuyển đầu, liền đối thượng Lục Phong ánh mắt. Thượng giáo ôm cánh tay ỉ ở khung cửa thượng. Trở về, An Triết mếu máo, kỳ thật hắn cùng chơ lần cũng không quen thuộc. Đương hắn ấn nút thang máy thời điểm, thậm chí nghĩ kỹ rồi nếu chơ lần không ở nhà hoặc là đối hắn thỉnh cầu mặt lộ vẻ khó xử. Hắn chỉ có thể chuyển tìm kiếm cô Lin trợ giúp xấu hổ cảnh tượng, hắn xem hồi Lục Phong. Đột nhiên có điểm khổ sở, hắn cảm thấy có điểm ủy khuất. Người này rõ ràng biết hắn ở căn cứ cái gì bằng hữu đều không có. Lục Phong cũng nhìn ra hắn không. Đúng, nói, làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.